lạnh giọng nói hơn nữa, ta cũng sẽ không vứt bỏ Đỗ Phỉ Phỉ. Vưu Hy, nữ nhân Đỗ Phỉ Phỉ kia có gì tốt đáng để ngươi bất chấp tính mạng vì nàng? Nàng không tốt, lại điêu ngoa tùy hứng, vô cớ gây sự còn mặt dày mày dạn dây dưa ta, nhưng nàng không tàn nhẫn độc ác như ngươi, mất hết nhân tính. Đỗ Phỉ Phỉ biết ta có hảo cảm với Mộ Như Nguyệt, nàng lựa chọn từ bỏ ta, muốn thành toàn cho ta, bất chấp nguy hiểm cứu Mộ Như Nguyệt, điểm này, ngươi vĩnh viễn kém xa nàng. Ngạo khí trên mặt Vưu Hy dần biến mất, tiếp tục nói cho đến thời điểm nàng bị bắt đi, ta mới nhận ra mình bất chi bất giác đã quen bị nàng dây dưa, quen nhìn nàng điêu ngoa, có lẽ từ thời điểm sớm hơn nữa, ta cũng đã đặt nàng trong lòng, chẳng qua ta vẫn luôn không phát hiện ra thôi. Đúng là hắn có hảo cảm với Mộ Như Nguyệt, nhưng cũng chỉ là thưởng thức mà thôi, tuy hắn vẫn luôn không muốn thừa nhận, nhưng rõ ràng nữ nhân kia thật sự rất ưu tú. Trước nay hắn luôn phiền chán Đỗ Phỉ Phỉ, cho đến bây giờ hắn mới biết, thì ra hắn đã sớm yêu nàng. Nếu không trải qua chuyện này, có lẽ hắn cũng vĩnh viễn không nhận ra tình cảm của mình. Cho nên, Vưu Hy tuyệt đối sẽ không bỏ lại Đỗ Phỉ Phỉ mà rời đi. Sắc mặt Lệ Phi trắng như giấy, thân thể mềm mại khuỵu xuống, tuyệt vọng bi thống nhìn thân ảnh thiếu niên từ từ đi xa, hai hàng nước mắt chảy dài. Lúc trước, Ma Hoàng muốn Vưu Hy cưới Đỗ Phỉ Phỉ, nàng tỏ thái độ tán thành. Là bởi vì nàng biết Đỗ Phỉ Phỉ quá bình thường, Vưu Hy tuyệt đối sẽ không yêu nàng ta, mặc dù thân thể hắn thuộc về Đỗ Phỉ Phỉ, chỉ cần tâm hắn không thuộc về nàng ta là được. Nào ngờ Đỗ Phỉ Phỉ lại có bản lĩnh như thế, có thể có được tâm hắn. Không cam lòng, ta không cam lòng. Lệ Phi siết chặt nắm đấm, ngửa đầu cười to. Đỗ Phỉ Phỉ, ta muốn ngươi chết không tử tế. Trong phòng, Vưu Hy nghe tiếng thét bên ngoài, nhìn không được nhíu mày. Sao hắn lại vì nữ nhân này mà thương tâm ái náy suốt một thời gian dài như vậy? Nàng căn bản không xứng. Chương 1363 Long hiện thân mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Sau giờ ngọ, ánh mặt trời chói chang, một đám đông tụ tập trên đường. Mọi người chỉ trỏ trỏ mấy chiếc xe tu chậm rãi đi qua, dường như đang nghị luận điều gì. Mấy sợi tóc rối tung rũ xuống che đi dung nhan Đỗ Phỉ Phỉ, ánh mắt nàng xuyên qua đám người tìm kiếm ai đó, nhưng vẫn không phát hiện thân ảnh quen thuộc kia. Chẳng lẽ hôm nay cũng không thể nhìn thấy hắn một lần cuối cùng sao? Đỗ Phỉ Phỉ cười khổ, bi thống nhắm mắt lại, khi mở mắt ra đã là một mảnh kiên quyết. Nếu nàng đã lựa chọn con đường này, vậy nàng tuyệt đối sẽ không hối hận. Đây chính là những người thả nhân loại kia đi sao? Chập, bọn họ thật to gan, dám phản bội Ma Hoàng bệ hạ, có mấy cái mạng cũng không đủ giết. Nghe nói Ma Long đại nhân xuất hiện ở ma giới, Ma Hoàng bệ hạ muốn dùng hỏa tế để kêu gọi Ma Long trở về, cho nên mới muốn sớm xử quyết bọn họ. Chỉ cần có Ma Long đại nhân, chúng ta liền có thể rời khỏi cái ma giới dù quái này. Nghe nói đại lục thần rộng lớn vô cùng, tài nơ gơ u i e a nơ phong phú, nếu có thể đến đó, chúng ta cũng có thể hưởng thụ cuộc sống sung sướng. Nhân loại có thể tiến vào ma giới, nhưng ma nhân lại không cách nào rời khỏi nơi này, mà đây lại là một nơi lạc hậu, khó trách bọn họ lại có dã tâm lớn như vậy. Trong lúc mọi người sôi nổi nghị luận, xe tù rốt cuộc đã đi tới quảng trường. Trên quảng trường rộng lớn, Ma Hoàng ngồi trên long ỷ màu đen, thần sắc lạnh lùng nhìn tù nhân bị áp giải đến. Đỗ Y, Cung Giang Ly, bây giờ các ngươi còn có lời gì muốn nói? Cung Giang Ly hừ lạnh quay đầu đi, giống như không thèm đặt Ma Hoàng vào mắt. Tốt, chấm đã cho ngươi cơ hội cuối cùng nhưng ngươi lại không chịu nói, vậy cũng đừng trách chấm vô tình, người tới, dẫn Thất Hoàng tử lên cho ta. Thất Hoàng tử. Toàn thân Đỗ Phỉ Phỉ cứng đờ, máy móc quay đầu lại liền nhìn thấy thiếu niên bị trói chặt lôi đến quảng trường. Giờ phút này, thần sắc hắn cực kỳ bình tĩnh, lại lộ ra ngạo khí, ánh mắt khinh thường liếc nhìn nam nhân ngồi trên long ỉa.

Một khi đã yêu thì sẽ không quan tâm đối phương là ai. Thất hoàng tử. Trong lòng Đỗ Phỉ Phỉ chấn động kinh ngạc nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Vưu Hy nở nụ cười khổ. Thất hoàng tử, đã quá muộn. Đúng vậy, bây giờ thật sự đã quá muộn rồi. Nhưng ta chưa bao giờ hối hận vì những chuyện mình đã làm, dù cho ta một cơ hội nữa, ta vẫn sẽ làm như vậy bởi vì ta không muốn nhìn thấy ngươi lo lắng. Chương 1365 Ma Long hiện thân mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Nếu có thể làm lại từ đầu, nàng vẫn sẽ giúp Mộ Như Nguyệt rời đi. Nhưng sẽ không liên lụy đến gia gia và ngoại công, nàng sẽ dùng cách của mình để giúp Mộ Như Nguyệt. Nàng làm tất cả những điều đó không những là vì sự sùng bái đối với Mộ Như Nguyệt mà còn vì nam nhân mình yêu. Vì hắn, dù lên núi đao xuống biển lửa nàng cũng sẽ không lùi bước. Đỗ Phỉ Phỉ. Thất hoàng tử, ta biết ta đã từng quá điêu ngoa thường xuyên quấn lấy ngươi còn làm một số chuyện khiến ngươi chán ghét. Nhưng nếu ta không làm như vậy, chỉ sợ cả đời ngươi cũng sẽ không chú ý đến ta. Ta không phải Lệ Phi nương nương, không xinh đẹp, cũng không có thiên phú như ngươi. Nhưng tình yêu của ta đối với ngươi lại không có bất kỳ kẻ nào so sánh được. Khi Nguyệt Nhi xuất hiện bên cạnh ngươi, ta lùi bước, cũng muốn rời đi, nhưng cuối cùng vẫn không quên được ngươi, cũng may trước khi chết còn có thể nhìn thấy ngươi một lần cuối cùng, vậy là đủ rồi. Nghe vậy trái tim Vưu Hy nhìn không được run lên. Từng hình ảnh ở chung với nàng hiện ra trong đầu hắn, biến thành những ký ức vĩnh hằng. Đáng tiếc. Có một số việc, hắn phát hiện quá muộn rồi. Đỗ Phỉ Phỉ, nếu có kiếp sau, ta sẽ làm một người bình thường, sẽ không bao giờ phụ ngươi. Đỗ Phỉ Phỉ nở nụ cười. Có một câu hứa hẹn này của hắn, nàng đã rất thỏa mãn. Người tới hành hình. Lời vừa dứt, một đám hộ vệ tiến lên chất củi. Đúng lúc này, một thanh âm nôn nóng từ bên ngoài truyền vào. Khoan đã. Mọi người tách ra hai bên thành một con đường ở giữa, một thân ảnh thất tha thất thểu chạy vào. Khuôn mặt già nua của Ngô Vũ đẫm mồ hôi, sau khi thấy đám người Đỗ Phỉ Phỉ vẫn bình yên vô sự mới khẽ thở ra một hơi, rời mắt nhìn về phía Ma Hoàng. Bệ hạ thỉnh hạ thủ lưu tình. Ma Hoàng khẽ cau mày, lạnh lùng nhìn Ngô Vũ. Đại sư muốn ngăn cản chấm. Bệ hạ. Xin ngài đừng tin lời người khác, cách dùng hỏa tế để kêu gọi Ma Long căn bản không thể thực hiện được. Nếu Ma Long thật sự có cảm tình với ma giới thì sẽ xuất hiện, nếu hắn từ bỏ ma giới thì cho dù các ngươi làm gì cũng không thể gọi hắn trở về. Sắc mặt Ma Hoàng trầm xuống, thần sắc lạnh lẽo. Mặc kệ có thành công hay không, chỉ cần có một tia hy vọng, chấm nhất định sẽ thử. Tim Ngô Vũ run lên, thất thanh nói. Chỉ vì một tia hy vọng này mà người muốn hy sinh nhi tử của mình. Không sai, chỉ cần có một tia hy vọng, hy sinh nhiều người hơn nữa cũng đáng giá. Người tới, hành hình cho ta. Ma Hoàng vừa nói xong liền có mấy thị vệ đi tới châm lửa, ngọn lửa nháy mắt bùng lên mãnh liệt. Dừng tay. Ngô Vũ giận tím mặt. Muốn ra tay ngăn cản lại bị Tư Tế chặn đường. Ngô Vũ đại sư, ta biết bên trong là đồ đệ ngươi cho nên ngươi cực kỳ bi thương, ta có thể thông cảm, nhưng bọn hắn không chết vô ích mà có ý nghĩa, ta khuyên ngươi không nên ngăn cản, nếu không. Cút! Ngô Vũ hét to, đánh một chưởng về phía Tư Tế, khuôn mặt bạo nổ, toàn thân như một thanh kiếm sắc bén. Sắc mặt Tư Tế trầm xuống. Không hề khách khí ra tay công kích Ngô Vũ. Trong lúc hai bên chiến đấu, mọi người đều nhìn chằm chằm mấy người trên đài hỏa tế, vẻ mặt thành kính yên lặng chờ mong Ma Long trở về. Chương 1366 Ma Long hiện thân mở ngoặc tròn 7 đóng ngoặc tròn. Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, cảm giác nóng bức bao phủ toàn thân. Vưu Hy nhìn Đỗ Phỉ Phỉ bên cạnh, cố hết sức vươn tay qua. Nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của thiếu nữ. Thân thể nữ tử chấn động, quay đầu chăm chú nhìn thiếu niên tuấn mỹ bên cạnh, nở nụ cười thật tươi. Như vậy là đủ rồi.

Vưu Hy không nói gì, ánh mắt có chút hoảng hốt, sau khi thấy cái bụng hơi nhô lên của Mộ Như Nguyệt, khóe môi bất giác nở nụ cười chúc phúc. Nàng mang thai, như thế thật tốt, trên đời này chỉ có nam nhân kia mới có thể mang lại hạnh phúc cho nàng. Từ đầu tới cuối, hắn đối với nàng chẳng qua là thưởng thức mà thôi. Hừ. Trong đám người, Vưu Kỳ hừ một tiếng cười lạnh nói. Nữ nhân này còn dám trở về, như vậy vừa đúng lúc có thể đem nàng hỏa thiêu báo thù huyết hải thâm cừu. Đúng vậy. Hắn vĩnh viễn sẽ không quên nỗi sỉ nhục lần đó. Bất luận thế nào, hắn nhất định sẽ khiến nữ nhân đáng giận này trả giá đắt. Đỗ Phỉ Phỉ, các ngươi đi trước đi. Mộ Như Nguyệt nhíu chặt mày, ngước nhìn tình hình chiến đấu trên không trung. Các ngươi ở chỗ này sẽ chỉ liên lụy chúng ta. Đỗ Phỉ Phỉ hơi ngẩn ra, nàng biết lời Mộ Như Nguyệt nói là thật, nhưng mà... Phỉ Phỉ, chúng ta rời đi trước thôi. Cung Giang Ly nhìn vẻ mặt do dự của Đỗ Phỉ Phỉ, nói. Nếu không, chúng ta quả thật chỉ trở thành gánh nặng cho nàng. Muốn chạy. Tư Tế nhanh chóng xoay người phóng tới, nhưng còn chưa tới chỗ bọn Đỗ Phỉ Phỉ đã bị Ngô Vũ chặn lại. Tư Tế, hiện tại đối thủ của ngươi là ta. Oanh! Một cỗ lực lượng đánh về phía Tư Tế. Sắc mặt hắn lập tức xanh mét, vừa công kích Ngô Vũ vừa quay đầu phân phó thị vệ. Người tới bắt bọn họ lại cho ta. Vâng. Tất cả thị vệ đều vây quanh đám người Đỗ Phỉ Phỉ đồng loạt rút vũ khí ra. Chương 1368 Ma Long hiện thân mở ngoặc tròn chín đóng ngoặc tròn. Cung Giang Ly trầm mặc. Nếu một mình hắn rời đi có lẽ còn có khả năng, đáng tiếc. Người hắn quan tâm quá nhiều, mang theo nhiều người như vậy rất khó đột phá vòng vây. Oanh! Âm âm ầm. Bầu trời âm u, cuồng phong gào thét, Hắc Y và Tử Y giao chiến trên không trung, cảnh tượng khiến người ta không thể rời mắt. Huống chi, hai người kia đều tuấn mỹ như thế, đặc biệt là Tử Y nam nhân, khí thế tà mị băng lãnh cường đại không thể địch nổi. Vô Trần cẩn thận. Mộ Như Nguyệt khẩn trương, lo lắng hô lên. Kẻ địch lần này rất mạnh, ít nhất là mạnh hơn rất nhiều so với những kẻ địch trước đây. Có thể đối địch với hắn cũng chỉ có mấy cường giả ngàn năm trước như Trúc Ngư Nhi. Huyết Nhi. Mộ Như Nguyệt cúi đầu, nhẹ nhàng vỗ về cái bụng đã nhô lên, lẩm bẩm. Ta biết ngươi cũng sống Hoàng Nhi. Lai lịch không đơn giản, bất luận thế nào người cũng phải phù hộ cha ngươi bình an vô sự. Tựa như đáp lại lời nàng, thai nhi trong bụng đạp nhẹ một cước. Mộ Như Nguyệt thu hồi tầm mắt, nhìn lên không trung. Ma Long, xảy ra chuyện gì? Lúc này trên bầu trời cách đó không xa, Dạ Tư Hoàng cảm nhận được Cử Long nôn nóng bất an, cau mày hỏi. Chủ nhân, hình như có cái gì kêu gọi ta. Ma Long cảm thấy kỳ quái. Trên đời này chỉ có một mình chủ nhân làm nó có thể cảm ứng, nhưng vì sao ở phía xa lại có cái gì kêu gọi nó? Kêu gọi. Gương mặt phấn điêu ngọc trác của Dạ Tư Hoàng trầm xuống, ngẩng đầu có thể lờ mờ nhìn thấy cửa thành thanh âm lạnh lẽo phân phó. Tăng tốc cho ta. Vâng, chủ nhân. Ma Long vận dụng toàn bộ lực lượng bay nhanh về phía trước, thân thể hắn như một tia sáng xẹt qua không trung. Oanh! Hai thanh kiếm va chạm, ánh lửa văng khắp nơi, lực lượng cường đại từ hai thân kiếm khuyết tán ra tạo thành một gợn sóng trong suốt. Dạ Vô Trần lui về phía sau vài bước, khóe môi thấm ra tia máu, hắn giơ tay lau đi, thần sắc trở nên ngưng trọng. Ma Hoàng cũng rất kinh ngạc. Không ngờ một nhân loại nho nhỏ lại có thực lực đến thế, nhưng vậy thì sao hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của mình. Ha ha ha. Nghĩ đến đây, Ma Hoàng cười điên cuồng, tiếng cười truyền khắp cả quảng trường. Nhân loại, chấm rất bội phục ngươi, thực lực của ngươi quả thật rất mạnh. Nhiều năm qua, ngươi là người duy nhất khiến chấm bội phục, nhưng hiện tại ngươi sẽ phải bỏ mạng tại đây. Nhân loại, cảm tạ chấm đi, bởi vì chấm sẽ cho ngươi chết toàn thây. Oanh! Âm âm ầm. Bầu trời ngày càng trở nên ảm đạm, rõ ràng vừa qua giờ ngọ nhưng lại không nhìn thấy chút ánh sáng nào. Cuồng phong hội tụ trước mặt ma hoàng, áp lực cường đại làm người ta không thở nổi, oanh một tiếng bắn về phía Dạ Vô Trần. Một chiêu này hội tụ toàn bộ lực lượng của hắn, nói cách khác, chỉ cần tiếp một chiêu này, nam nhân cường đại như Tu La kia nhất định phải chết. Vô Trần. Tim Mộ Như Nguyệt suýt chút nữa nhảy ra khỏi cổ họng, bất chấp tất cả nhào về phía Dạ Vô Trần. Nhưng bởi vì mang thai, tốc độ của nàng chậm hơn bình thường, cho nên không kịp chạy đến, chỉ có thể trơ mắt nhìn công kích của Ma Hoàng đánh vào người Dạ Vô Trần. Chương 1369 Ma Long hiện thân mở ngoặc tròn 10 đóng ngoặc tròn. Dạ Vô Trần theo bản năng nâng tay đỡ, thân thể văng ra xa mấy thước, nện mạnh vào tường. Vách tường lập tức nứt ra, ầm ầm sập xuống, bụi đất mù mịt. Thân thể hắn từ từ ngã xuống, kiếm trong tay dùng sức cắm vào mặt đất, máu tươi từ khóe môi nam nhân nhỏ xuống, tươi đẹp như hoa hồng. Không chết. Ma Hoàng ngây ngẩn, sắc mặt đại biến. Không có khả năng, cho dù một đỉnh thần tôn cũng không thể nhận nổi một chiêu toàn lực của ta, trừ phi ngươi đã vượt qua thần tôn. Nhưng có khả năng sao? Nếu hắn đã vượt qua thần tôn, đạt tới một cảnh giới khác thì căn bản không có khả năng chịu mình áp bách. Cho nên thực lực nam nhân này vẫn chưa vượt qua thần tôn. Khụ khụ. Dạ Vô Trần ho khan hai tiếng, lau chùi vết máu ở khóe miệng, hơi ngước mắt nhìn về phía Ma Hoàng. Biết vì sao không? Hắn chậm rãi đi về hướng Ma Hoàng, đôi mắt tím lộ ra tà khí nghiêm nghị. Giờ khắc này, thần sắc hắn kiên định, vẻ mặt mang theo tín niệm mãnh liệt. Ta có thê, có tử, có nữ, vì bọn họ, bất luận sau này có xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ sống sót. Trong lòng hắn có tín niệm kiên định không thay đổi. Vì bọn họ, bất luận thế nào, hắn nhất định phải sống sót. Tình thân tình yêu, ha ha ha. Ma Hoàng cười phá lên. Đối với ta mà nói, những tình cảm phức tạp đó chỉ là chướng ngại vật cản trở ta mà thôi. Năm đó, Bắc Quân chính vì thứ gọi là tình yêu mà mất đi sinh mệnh. Người có nhiều tình cảm như vậy tuyệt đối không thể đi đến đỉnh cao. Ngươi sai rồi. Dạ Vô Trần cười lạnh. Đối với ta, chỉ khi có bọn họ bên cạnh, ta mới có thể đứng ở chỗ tối cao kia. Nếu như không có bọn họ, ta muốn cả thiên hạ này thì có tác dụng gì? Nếu không có bọn họ, ta muốn cả thiên hạ này thì có tác dụng gì? Đỗ Phỉ Phỉ kinh ngạc nhìn Dạ Vô Trần, đáy lòng bất giác hâm mộ Mộ Như Nguyệt. Ở ma giới này, nam nhân ai không có dã tâm hừng hực, lại có ai vì người mình yêu mà đạt đến đỉnh cao? Bọn họ chẳng qua đều vì bản thân mình thôi. Nghĩ đến đây, Đỗ Phỉ Phỉ nhìn không được liếc về phía Vưu Hy. Nguyệt Nhi thật hạnh phúc có được một nam nhân yêu nàng như vậy. Mặt Vưu Hy đỏ lên, hừ lạnh một tiếng, kiêu ngạo nói. Ngươi đừng hy vọng ta đối với ngươi như vậy. Đỗ Phỉ Phỉ lập tức im miệng, ánh mắt ủy khuất. Thất hoàng tử, ngươi đã đáp ứng ta, nếu có kiếp sau chúng ta sẽ ở bên nhau, nếu không có kiếp sau, ngươi sẽ đổi ý sao? Vưu Hy theo bản năng quay đầu đi, không nhìn Đỗ Phỉ Phỉ. Còn phải xem biểu hiện của ngươi. Ngươi! Đỗ Phỉ Phỉ tức giận dậm chân. Vậy ta hỏi ngươi, ta và thiên hạ bên nào quan trọng? Ta không có thiên hạ. Bởi vì thiên hạ của hắn chính là nàng. Đỗ Phỉ Phỉ nghẹn lời, hung hăng trừng mắt Vưu Hy, lầm bầm lầu bầu. Ta chỉ lấy ví dụ thôi, cũng không biết dỗ ta một chút, cho dù là nói dối cũng tốt à. Ngu ngốc! Vưu Hy gõ đầu Đỗ Phỉ Phỉ. Nói chuyện với ngươi chẳng khác gì đàn gảy tai trâu. Hiện tại chúng ta còn đối mặt với nguy cơ, ngươi lại suy nghĩ dơ quy, phương diện này, chờ sau khi mọi chuyện kết thúc, nếu chúng ta còn sống, ta sẽ cho ngươi một đáp án.